Đại thiếu gia, Lục Đại đầy mặt xấu hổ cúi đầu. Sau đó với Tưởng Chấn ra sao liền cũng như thế với ta. Trịnh Dật nói, người nếu như làm không được ta không ngại thay ngươi. Lục Đại bối rối, lúc này Tưởng Chấn phát hiện ngoài cửa cuối cùng cũng không còn động tĩnh người quấy nhiễu nữa, lại ôm Triệu Kim Ca hôn lên. Góc truyện audio.com. Hôm sau lúc Tưởng Chấn tỉnh lại, Triệu Kim Ca vẫn còn đang ngủ. Có thể cảm giác ra được đột nhiên giết người chuyện này đối với Triệu Kim Ca ảnh hưởng rất lớn, lúc này y ngủ lông mày lại đều nhăn lại. Tưởng Chấn lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa vết thương ở mi tâm Triệu Kim Ca, ở mi tâm của y hôn một cái, sau đó mới rời giường rời đi. Sau khi rời đi khoang, Tưởng Chấn mới phát hiện thuyền của bọn họ vẫn ngừng ở chỗ cũ chưa rời đi. Nhìn thấy tình huống này, Tưởng Chấn dù sao cũng hơi kinh ngạc, lập tức giật mình. Hắn vẫn luôn có một ý tưởng, trước đó cảm thấy muốn đi theo Trịnh Dật không thể thực thi, hiện tại nhưng có thể thử xem. Tưởng Chấn tìm được Trịnh Dật nói ý nghĩ của mình. Ngươi muốn đi đánh đám hải tặc. Trịnh Dật nghe thấy Tưởng Chấn nói, kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn còn đang lo lắng đám hải tặc sẽ đánh tới cửa Tưởng Chấn. Hắn cương nhiên muốn đi đánh đám hải tặc. Phải, Tưởng Chấn gật gật đầu. Thủ hạ ta đều chưa từng trải qua chiến đấu, kinh nghiệm quá ít, ta muốn dẫn bọn họ đi ra luyện một chút. Nếu như có thể tốt nhất lại cướp ít tiền. Cách chương.